Đế quốc bại gia tử. Chương 69, nữ là duyệt mấy người cho. Góc truyện audio.com. Lý Thanh Mạn kinh ngạc nhìn đồng mình trong kính. Cái này còn là ta sao? Trước sau khác biệt sao sẽ to lớn như vậy? Nàng nhẹ nhàng quay đầu liếc nhìn Vương Khang. Nàng quả nhiên không làm mình thất vọng. Lại một lần nữa phá vỡ mình nhận biết. Cái này trong mắt người khác bại gia tử. Làm mỗi một chuyện đều là như vậy làm người ta khó tin. Nghe nói liền liền có thứ sử ở sau lưng nâng đỡ Liễu gia. Đều ở đây bên trong tay hắn nhiều lần thua thiệt. Làm khá là chật vật. Hắn quả thật không có lừa gạt mình. Đây đúng là một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Lý Thanh Mạn âm thầm nghĩ. Trong lòng cũng thật là vui mừng. Không phải bởi vì mình vẽ đẹp như vậy trang. Mà là đẹp như vậy trang. Là hắn bức họa. Yên tâm đi. Ta nhất định sẽ cố gắng như ngươi mong muốn được. Đoạt được hoa khôi. Đúng rồi. Ta còn đưa ngươi chuẩn bị quần áo và giày. Cũng là ta tự mình thiết kế. Tin tưởng ngươi nhất định sẽ thích. Vương Khang đem một cái bọc cho Lý Thanh Mạn. Trầm giọng nói. Mặc nó vào. Ta muốn cho ngươi ở hoa khôi tuyển cử bên trong. Tươi đẹp vô song. Được. Lý Thanh Mạn nhận lấy. Vậy ta đi ra ngoài chờ ngươi. Vương Khang gật đầu một cái. Ở Vương Khang sau khi rời khỏi đây. Lý Thanh Mạn ngồi ở mép giường. Nhẹ nhàng mở bọc ra. Trong mắt vậy tràn đầy vẻ chờ mong. Đây là hắn tự mình thiết kế quần áo. Khẳng định sẽ rất đẹp. Lý Thanh Mạn bây giờ đối với Vương Khang là tràn đầy tin tưởng. Mở bọc ra, đập vào mi mắt là một phiến nhàn nhạt thuần màu sắc. Có xanh có lục, cũng có loãng trắng phấn nhạt. Nàng hơi ngẩn ra, đây là nàng thích màu sắc. Nàng cầm lên quần áo, là kiện quần áo, nhưng lại cùng tầm thường quần áo không cùng. Cái này kiện là một cái thẳng đồng trạng, chất liệu mềm mại miên mỏng, vuốt ve lại có loại nhỏ nhẹ lạnh lẽo. Lý Thanh Mạn biết cái này nhất định là cực phẩm tơ lụa gấm vóc. Nàng hiểu ý cười một tiếng. Đây cũng là xem tên kia bút tích. Sau đó nàng triển khai cái này kiện đặc thù quần áo. Rồi sau đó ánh mắt đổi được thừ ra. Trực tiếp ngược lại hít một hơi khí lạnh. Quảng cáo. Chỉ gặp vậy màu xanh nhạt tơ lụa bên trên. Khắc hoa văn trước ánh mai chấm. Còn có đôi cá vờn quanh. Thủy mặc xen nhau phấn nhạt điểm rơi xuống. Như vậy một kiện cổ xưa xứ Thanh Hoa. Nếu như một bộ bức tranh tuyệt mỹ cuốn. Quần áo thiết kế là cao cổ miệng. Nơi cổ áo có ba đạo nút cài. Nút thắt là trong suốt ngọc thạch chế. Tao nhã cao quý. Cái này không phải quần áo. Đây rõ ràng là một kiện tác phẩm nghệ thuật. Lý Thanh Mạn kinh ngạc nhìn. Đây thật là Vương Khang thiết kế sao? Thật sự là quá có tài hoa. Như vậy một bộ quần áo đủ rồi làm nơi có phụ nữ ái mộ. Nàng yêu thích không buông tay buông xuống. Lại lật ra bọc. Nàng muốn xem còn có cái gì. Hắn bên trong vẫn còn có một khối vải bọc. Lý Thanh Mạn không kịp đợi mở ra. Sau khi thấy không khỏi ngẩn ra. Đây là cái gì? Hai cái như đầu tre chờ tựa như đỏ tươi vải chế. Ở đó bên trên còn văn thêu một đóa hoa hồng. Cái lồng bên bờ rõ ràng bổ sung tăng thêm thứ gì chống đỡ. Lộ vẻ được nhô ra. Rồi sau đó lại bị mấy cây đai nối liền. Lý Thanh Mạn có chút xem không hiểu. Nàng lại đi xuống lật. Một khối diện tích nhỏ hẹp tam giác vải đập vào mi mắt. Cái này, Lý Thanh Mạn sắc mặt ngay tức thì đỏ lên. Kẻ ngu cũng biết đây là ở đâu mặc. Có cái này kiện tham khảo. Vậy trước kia vậy một kiện. Cũng là lộ ra thấy rõ. Đây lại là một bộ áo lót. Lý Thanh Mạn mắc cỡ đỏ mặt. Còn lấy là Khang thiếu gia chính phái đâu. Không nghĩ tới lại là như vậy lưu manh. Nào có đưa người phụ nữ áo lót. Lý Thanh Mạn tay vuốt cái này y kiện. Trừ đi cái khác. Không thể không nói cũng là vô cùng là đẹp mắt. Toàn thân đỏ tươi. Ở trên cao bưng còn tú trước một đóa hoa hồng. Hơn nữa lấy người phụ nữ góc độ tới xem. Cái này kiện quả thật rất thích hợp người phụ nữ mặc. Lý Thanh Mạn có thể tưởng tượng được mình mặc trên cái áo ngực này là hình dáng gì. Chẳng lẽ Khang thiếu gia chỉ thích cái loại này điều điều. Còn cố ý chọn cái này tươi đẹp đỏ thẫm vẻ. Nàng đem buông xuống, lại mở bọc ra bên trong cái cuối cùng hộp gỗ nhỏ. Đây là một đôi giày. Nhưng là nàng chưa từng thấy qua kiểu dáng. Bởi vì đôi giày này có một cái cao cùng. Giày chất liệu mềm mại thêm cứng rắn. Tương đối trung hòa. Giày trên mặt giống vậy văn thêu cùng vậy kiện quần áo trang sức tướng tương tự hình vẽ. Rõ ràng cho thấy thành bổ. Đồng dạng cũng là cực kỳ xinh đẹp. Lý Thanh Mạn có chút động lòng. Người đàn bà nào không thích đẹp quần áo. Tập kích y áo khoác. Giày Khang thiếu gia nghĩ thật là chu đáo đây. Nàng cắn môi. Có chút do dự bất quyết. Những thứ khác đều dễ nói. Duy chỉ có vậy bộ tập kích y. Mặc còn chưa mặc đâu. Qua một lúc lâu. Nàng rốt cuộc đã quyết định. Nếu ngươi chuẩn bị, ta liền mặc vào đi. Dù sao ngươi vậy không thấy được. Lý Thanh Mạn trong lòng suy nghĩ. Bắt đầu mặc vào. Vương Khang ngồi ở ngoài phòng trên ghế. Ánh mắt thỉnh thoảng cười trước buồng trong cửa. Hắn rất mong đợi chờ lát Lý Thanh Mạn đi ra sẽ là hình dáng gì. Bộ dáng kia nhất định là đẹp nán lại. Chỉ là mình cho nàng chuẩn bị nịt ngực đồ lót. Nàng biết hay không mặc đâu. Phải biết kỳ bào nhưng mà rất khảo nghiệm vóc người. Mặc dù Lý Thanh Mạn vóc người đã rất khá. Nhưng mặc nịt ngực chống đỡ tin tưởng sẽ hơn nữa hoàn mỹ. Ở Vương Khang ánh mắt mong chờ hả. Buồng trong cửa đột nhiên truyền tới một tiếng vang nhỏ. Ngay sau đó màn cửa cũng bị một cái tay trắng vén lên. Ngay sau đó Lý Thanh Mạn thành thực đi ra. Thấy một màn này. Vương Khang tròng mắt sáng lên. Nhất thời ngây dại. Theo bản năng nuốt nước miếng. Nàng tóc mai cao vãn. Người mặc vào thanh hoa sắc thái kỳ bào. Đem đông phương nữ tử đẹp thần vận biểu hiện linh cách tận trí. Lý Thanh Mạn vóc người bản thân nở nang. Mặc vào cái này kiện kỳ bào đem vóc người hoàn mỹ tôn lên. Phơi bày đẹp cẳng chân. Phong tư lớn lao. Hơn nữa còn có dưới chân Vương Khang đặc chế giày cao gót. Càng lộ vẻ được đình đình ngọc lệ. Trước lồi sau vểnh. Nhìn vậy trước ngực đầy đạn. Vương Khang nhất thời ngẩn ra. Lấy hắn kinh nghiệm tới xem. Lý Thanh Mạn nhất định là mặc hắn đưa cho nịt ngực đồ lót. Được a, thật là tốt. Cổ điển yêu nhã. Kiều mị diêm dúa lòe loẹt. Nhìn Vương Khang thời khắc này dáng vẻ. Lý Thanh Mạn là có ngượng ngùng vừa buồn cười. Nàng còn từ không gặp qua Vương Khang cái bộ dáng này đây. Quảng cáo. Xem ra hắn cũng là bị mình tươi đẹp đến. Lý Thanh Mạn âm thầm nghĩ. Không khỏi được có chút vui vẻ. Có lẽ đây chính là nữ là duyệt mấy người cho đi. Nghĩ tới đây. Nàng liền nổi lên trêu cợt Vương Khang tâm tư. Nhẹ nhàng thẳng eo. Lại đi trước đỉnh hạ ngực. Cái này một tí. Để cho nàng nguyên bản đầy đặn trước ngực lại là phồng lên. Làm Vương Khang ánh mắt cũng mau đột đi ra ngoài. Mụ, cái này chịu được à? Ngay sau đó hắn hơi một cứng rắn. Tỏ vẻ tôn kính. Bất quá chỉ là ngay tức thì hắn liền khom người xuống. Không dám quá khoe khoang. Người phụ nữ này nhưng mà biết võ công. Dương mắt thấy Lý Thanh Mạn đang cười mỉa nhìn hắn. Vương Khang ngay tức thì liền biết rõ. Nàng là cố ý, cái này Lý Thanh Mạn học xấu à? Lại bắt đầu cám dỗ ta. Vương Khang âm thầm nghĩ. Khang thiếu gia ngài thế nào rồi? Lý Thanh Mạn thanh âm êm dịu. Hướng Vương Khang khoản bước đi tới. Vương Khang tim đập đột nhiên tăng nhanh. Trước kia tại sao không có phát hiện cái này Lý Thanh Mạn lại là như vậy câu người? Hắn khẩn trương. Người phụ nữ giác quan thứ 6 để cho Lý Thanh Mạn bén nhạy phát giác một điểm này. Cái này làm cho nàng hơn nữa đắc ý. Vậy vì vậy nàng eo rất càng thẳng. Nàng biết thời khắc này mình đối với người đàn ông sẽ là một loại như thế nào cám dỗ. Nhưng nàng không quan tâm. Nàng nguyện ý ở trước mặt đàn ông, bày ra mình đẹp. Lý Thanh Mạn nhìn Vương Khang, tim đập cũng là cực nhanh. Cái này một sơ sót, để cho chưa bao giờ xuyên qua giày cao gót nàng bỗng nhiên dưới chân một uy. Thân thể không bị khống chế nghiêng về phía trước đổ, mà trước mặt nàng chính là Vương Khang. Thình lình một màn này để cho Vương Khang cũng là ngây dại. Còn chưa kịp phản ứng, cũng cảm giác được thơm trong lòng đầy ngọc. Một đôi diễm mạt môi đỏ mọng vừa vặn tiến lên đón. Rồi sau đó hai môi giáp nhau. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé bia. GT, giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.